Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 18, việc vặt không ngừng. Quang mang tán đi, Hoàng Thịnh trong tay xuất hiện một đầu mọc ra phẫn nộ biểu lộ màu đỏ quả ớt. Nóng này quả ớt, triệu hoán linh lực điểm lên hạn 125 điểm. Đặc tính là bị gặm sau lập tức bạo tạc, có thể sinh ra thẳng tắp đại sát tổn thương tính bạo phá hỏa diễm tổn thương. Hoàng Thịnh mặt, không thay đổi cầm đầu này màu đỏ quả ớt. Plan vs Zombie tạp phiến ổ chứa bên trong không phải là không có những chức năng khác càng. Đặc biệt lựa chọn, như thôi miên nấm loại hình. Có thể cưỡng chế thôi miên một con cương thi vì chính mình tác chiến. Nhưng Hoàng Thịnh lo lắng thôi miên nấm hiệu quả là có thời gian hạn chế. Không dám đem quý giá linh lực điểm lãng phí ở loại thời điểm này. Bởi vì trên người hắn linh lực điểm trải qua đại chiến đã còn thừa không có mấy. Thôi miên nấm thật mất đi hiệu lực. Vậy hắn liền thật là thượng thiên không bậc thang. Xuống đất không cửa. Mà lại ngân giáp thi quá tà môn. Cái kia Gia Cát Khổng Bình còn bị cái này ngân giáp thi làm hại cực ác vận đã lui. Tổng hợp một phen cân nhắc. Hoàng Thịnh vẫn là lựa chọn nóng này quả ớt bảo đảm nhất. Nhìn thấy ngân giáp thi trên người băng xương phi tốc biến mất. Hoàng Thịnh không do dự nữa. Trực tiếp đem nóng này quả ớt nhét vào ngân giáp thi miệng bên trong. Lúc này ngân giáp thi miệng đã có thể có chút nhúc nhích. Không cần suy nghĩ đĩa. Ngân giáp thi liền trực tiếp cắn đầu này nóng này quả ớt. Tại ngân giáp thi miệng bên trong. Hoàng Thịnh không thấy được địa phương. Nóng này quả ớt bên trên mặt người trở nên phẫn nộ. Sau đó toàn bộ quả ớt bành trướng. Một bên Hoàng Thịnh nhìn thấy quả ớt bành trướng. Lập tức trốn đến một bên. Oanh, một tiếng. Nóng này quả ớt tại ngân giáp thi miệng bên trong nổ tung. Thuận ngân giáp thi thân thể. Bộc phát ra một đường thẳng cháy hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm bốc hơi ngân giáp thi trên người băng xương. Ngân giáp thi muốn bắn lên đến. Bị Hoàng Thịnh mấy cái cương thi liều mạng ngăn chặn. Trong lúc nhất thời đạn không nổi, hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt lên. Ngân giáp thi trên người thi khí mặc dù không ngừng toát ra. Muốn triệt tiêu mất thiêu đốt lên hỏa diễm. Nhưng là đại chiến xuống tới. Hoàng Thịnh linh lực còn thừa không có mấy. Ngân giáp thi trên người thi khí cũng là hạt cát trong sa mạc. Càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Cho đến bị ngọn lửa nuốt hết. Không nhúc nhích. Hoàng Thịnh mấy cái cương thi đều là đè ép ngân giáp thi tứ chi. Khi hỏa diễm dọc theo bả vai thiêu đốt quá khứ thời điểm. Hoàng Thịnh liền khống chế bọn chúng. Bật lên đến một bên. Duy nhất bị thương tổn là đè ép ngân giáp thi đầu lâu hai con tà linh. Bởi vì nóng này quả ớt sinh ra là thẳng tắp hỏa diễm công kích. Hai con tà linh đối bạo tạc điểm xuất phát lại gần nhất. Cho nên đứng mũi chịu sáo. Hỏa diễm một nháy mắt thiêu đốt qua hai con tà linh quỷ thể. Tách ra bọn chúng trên người âm khí. Mặc dù bọn chúng cấp tốc làm ra phản ứng. Bay vọt, nhưng là vẫn thụ trọng thương. Toàn bộ quỷ thể lại trở nên tan rã. Bọn chúng bay đến Hoàng Thịnh trước mặt. Chít chít nha nha phát ra trận trận quỷ khóc sói gào. Đối Hoàng Thịnh kể ra bất mãn của mình. Hoàng Thịnh lẳng lặng nhìn xem dần dần thiêu đốt thành cho ngân giáp thi. Bên tai nghe hai con tà linh không ngừng kể ra phẫn nộ của mình cùng ủy khuất. Đang nghe hai con tà linh thế mà yêu cầu Hoàng Thịnh cung cấp huyết thực cung phụng thời điểm. Hoàng Thịnh đột nhiên cười. Hắn vận khởi linh lực bao trùm bàn tay của mình. Không có dấu hiệu nào nhô ra tay. Liền tương nhất chỉ tà linh chộp vào trên tay mình. Ngươi cho rằng ta là ngũ quỷ đạo những cái kia cung phụng các ngươi ngu ngốc sao? Không nghe ta mệnh lệnh. Lưu các ngươi có làm được cái gì? Hoàng Thịnh lạnh lùng nói. Cái này tà linh tại Hoàng Thịnh trên tay không chết động. Muốn dẫy ra, lại bị Hoàng Thịnh vận khởi dịch quỷ chú điều khiển pháp quyết. Quỷ thể ý thức nhận lấy kim đâm nhói nhói. Ngừng tụ ít ỏi quỷ lực lại tan rã ra. Một cái khác tà linh thì bay ở một bên. Run run rẩy rẩy, lại lần nữa phát ra líu díu quỷ kêu âm thanh. Chỉ là lần này không phải yêu cầu, mà là cầu xin tha thứ. Hiện tại biết cầu tha. Đáng tiếc đã chậm, làm sai chuyện liền nên có trừng phạt. Hoàng Thịnh vô tình tiên án nói. Ngươi nên may mắn, Ngươi đêm nay vận khí không tệ. Ta bắt lấy không phải ngươi. Nói xong Hoàng Thịnh trong tay kích phát khu quỷ chú. Dương khí tụ tập tại Hoàng Thịnh trên tay. Sau đó bỗng nhiên nở rộ ra. Số không khoảng cách công kích đến tà linh trên thân. Ách, Hoàng Thịnh trên tay tà linh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó quỷ thể phá diệt. Triệt để hồn phi phách tán. Nhớ kỹ, không có lần sau cơ hội. Biết sao, Hoàng Thịnh ôn nhu đối còn sống một cái khác tà linh nói. Cái này kế hoạch nham hiểm tà linh bay đến Hoàng Thịnh bên chân. Liều mạng gật đầu, kia trở về đi. Hoàng Thịnh mỉm cười xuất ra u minh quỷ kính. Cái này kế hoạch nham hiểm tà linh nhanh chóng bay vào trong mặt gương âm trong đất. Giống chạy nạn đồng dạng. Hoàng Thịnh cười khẽ, hảo hảo thu về u minh quỷ kính. Triệu tập tốt còn sống mấy cái cương thi. Xuất ra hai mặt khăn, bóp lên pháp quyết, hai mặt khăn biến lớn, đem cương thi đều bao phủ lại, nháy mắt liền đem mấy cái cương thi thu hồi hai mặt khăn nội bộ không gian. Hoàng Thịnh được từ đệ nhất mau cái này chữ vật pháp bảo hai mặt khăn nội bộ không gian cũng không. Tiểu, Hoàng Thịnh từng tính toán qua, đại khái không gian là 5 sao 5 sao 5, tổng cộng 125 mét khối. Tại món pháp bảo này bên trong, đệ nhất mau lưu lại rất thật tốt đồ vật. Tỉ như có đệ nhất mau từng tại bắt quỷ ảnh gia đình bên trong đã dùng qua mau sơn thang máy. Còn có toàn khắc huyền không chú chim cánh. Còn có mấy khỏa khắc dấu, mau chữ tảng đá. Một khối lõm đi vào một cái hình người thép tấm. Còn có không rõ công dụng 12 cán trận kỳ. Trừ những này tạp vật bên ngoài. Hoàng Thịnh còn tại bên trong phát hiện mấy quyển sách, theo thứ tự là đệ nhất Mao thiên hạ đệ nhất luyện khí bản chép tay. Mao Sơn toàn phong quyền phổ, Mao Sơn cơ bản pháp chú bách khoa toàn thư. Những bí tịch này Hoàng Thịnh chỉ là thô sơ giản lược vượt qua. Đều không có thời gian đi tinh tế nghiên cứu. Thật đúng là đừng nói. Hắn khoảng thời gian này đạt được tu luyện bí tịch hơi nhiều. Tứ mục đạo trưởng cùng cửu thúc truyền thụ cho hắn Mao Sơn chân truyền liền không nói. Còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Từ Gia Cát Khổng Bình trên tay đạt được ngàn dặm vẽ truyền. Thần, từ nhất hưu đại sư nơi đó đoạt tới, long tượng đại lực kim cương thần thông. Lại thêm những này, Hoàng Thịnh lập tức cảm thấy bó tay toàn tập. Thời gian không đủ dùng nha. Trước kia bí tịch không đủ phiền não. Hiện tại bí tịch nhiều cũng phiền não. Người kiểu gì cũng sẽ vì sự tình các loại phiền não. Có đôi khi tiền thiếu khóc than. Có đôi khi tiền nhiều hơn khóc trống rỗng. Thật sự là khó mà song toàn. Bất quá Hoàng Thịnh lại phiền não. Hiện tại cũng là hạnh phúc phiền não. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đã hóa thành đen xám ngân giáp thi. Cùng tự động tắt mất hỏa diễm. Lộ ra thắng lợi cười một tiếng. Hướng Từ Gia trấn. Bộ pháp nhẹ nhàng đi tới. Giải quyết ngân giáp thi cái phiền toái này. Hẳn không có người lại đến phiền hắn tu luyện đi. Hắn có thể hảo hảo tăng lên một chút tu vi của mình. A, trời không toại lòng người. Một cái nghèo túng người kiểu gì cũng sẽ sinh ra ảo giác. Đồng thời sẽ tin tưởng vận mệnh. Bởi vì nếu như hắn không đi tin tưởng vận mệnh. Hắn liền không cách nào giải thích. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Hắn là sẽ không hướng tự thân đi truy cứu nguyên nhân. Sẽ chỉ an ủi mình. Đây đều là mệnh nha. Hoàng Thịnh hiện tại dĩ nhiên không phải một cái nghèo túng người. Không những không chán nản. Vẫn là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật loại kia. Chỉ là trở lại Từ Gia trấn ngày thứ hai Hoàng Thịnh. Nhưng cũng không khỏi liên tục cười khổ. Không thể không cảm thán. Đây đều là mệnh nha. Hoàng Thịnh cảm thán không phải cuộc đời thất ý. Tương phản hắn hiện tại rất đắc ý. Hắn cảm thán chính là, thời gian đều đi đâu? Đừng nói tu luyện, Hoàng Thịnh ngay cả mình ở tại khách sạn bụng lớn lão bà Nhậm Đình Đình còn chưa kịp đi an ủi một. Phen, liền bị thủ hạ quân chính quan tiểu bố nói cho có kiện tình tiết vụ án cần hắn tự mình thẩm tra xử. Lý, Hoàng Thịnh lúc đầu không muốn đi. Hắn khống chế Từ đại soái. Đề bạt tiểu bố làm quân chính quan, là vì giải quyết phiền phức, mà không phải vì cho hắn tăng thêm phiền phức, ảnh hưởng hắn tu luyện, chỉ là tiểu bố nói liên quan đến người rất trọng yếu. Hoàng Thịnh mới không thể không rời đi ngầm bực bên trong Nhậm Đình Đình. Tự mình đi xử lý. Mà nguyên bản Nhậm Đình Đình đối với mình vụng trộm chạy tới Từ Gia Trấn sự tình liền rất có oán khí. Chỉ là lần này không có nói thẳng ra mà thôi. Nhưng mà Hoàng Thịnh đi vào Từ Gia Trấn về sau. Liền các loại việc vặt không ngừng. Căn bản là không có bồi qua Nhậm Đình Đình. Hoàng Thịnh đã có thể tưởng tượng mang thai nội tâm của nàng tức giận. Ai? Hoàng Thịnh trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đứng tiểu bố quân chính quan. Nghe được cái này thở dài thân thể nhảy càng chặt hơn. Chậm lập tức, tiểu bố quân chính quan mới hạ giọng. Hỏi, đại nhân, ngài là hiện tại xử lý việc này. Vẫn là để bọn hắn chờ chút. Vẫn là trực tiếp đuổi bọn hắn đi. Hoàng Thịnh thất vọng phủi tiểu bố một chút. Cái mũi thở phào một hơi. Bỗng nhiên có mấy chục giây. Mới nói. Để bọn hắn vào, ta hiện tại xử lý đi. Tiểu bố nghe trong lòng ngầm thở phào một cái. Không có cách, hắn mặc dù đã là Từ Gia Trấn quân chính quan, Từ Gia Trấn thường ngày trị an, tranh chấp đều thuộc về chỗ hắn lý. Nhưng là người này thực sự hắn đặc thù. Đặc thù đến tiểu bố không dám tự mình xử lý tình trạng. Nếu là chỗ hắn lý không tốt, rước lấy Hoàng Thịnh bất mãn, đây mới thực sự là đại họa lâm đầu. Nào giống hắn hiện tại, trực tiếp đem nồi ném cho Hoàng Thịnh tự mình giải quyết. Mặc dù sẽ dẫn phát Hoàng Thịnh đối với hắn thất vọng, nhưng lại không có hậu hoạn. Hắn hiện tại nhà có tam phu nhân, lại tay cầm Từ Gia Trấn trị an đại quyền. Tự tại đắc ý không được, tự nhiên cũng tiếc mệnh cực kỳ. Để bọn hắn vào đi. Hoàng Thịnh mang theo một tia mệt mỏi nói, đem có chút thần du tiểu bố kéo lại. Vâng. Tiểu bố dựng lên cái quân lễ. Sau đó nghiêm nghị cửa trước bên ngoài hô lớn. Đại nhân để các ngươi tiến đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.